ngươi thấy thái độ của hắn có giống sợ hãi không? Vạn nhất hắn chỉ phô trương thanh thế thì sao? Lão thiên sư híp mắt nói, tuy ta đã già nhưng mắt còn chưa mờ đâu, cho dù vạn nhất tiểu tử này diễn kịch tốt, hư trương thanh thế lừa gạt cả ta, vậy cũng không sao. Lần này nhiều tông môn chính đạo xuất thủ như vậy, với uy thế của thuần dương đạo môn và chân vũ giáo, còn cả đại quang minh tự và tu bồ đề thiền viện, ngươi tưởng bọn họ kém lão già ta đây? Kém một mình thiên sư phủ ta à? Thiên sư phủ đi hay không đi cũng chẳng có tác dụng mấu chốt gì. Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đã cũng không phải thiên sư phủ ta. Trương Đạo Linh nói, nhưng nếu sở hưu kia không chịu nổi khiến cho ma giáo bị hủy diệt, thiên sư phủ ta lại không ra tay trong trận chiến lần này, liệu có ảnh hưởng tới tiếng tăm của thiên sư phủ? Không, lão thiên sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ, đồ ngốc. Ngươi không biết đường mang theo một số người mai phục xung quanh Côn Luân ma giáo à? Nếu sở hưu chống cự được, ngươi cứ coi như dẫn người tới Côn Luân ngắm cảnh thôi. Nếu sở hưu không chống được, ngươi cũng lên Côn Luân Sơn, thu dọn tàn cuộc. Dù sao chỉ cần ngươi xuất hiện, ai quan tâm ngươi có bỏ công bỏ sức hay không? Trương Đạo Linh nghe vậy trợn tròn hai mắt, hắn chần chừ nói. Nhưng làm vậy chẳng phải thiên sư phủ chúng ta đoạt công lao của người khác à? Rõ ràng là không bỏ công sức, nhưng tới phút cuối lại muốn chia chác tiếng tăm. Lão thiên sư thở dài lắc đầu nói, Đạo Linh à, mấy năm qua ngươi quản lý thiên sư phủ rất tốt, thậm chí trong một số chi tiết ngươi còn làm tốt hơn lúc lão già ta đây chấp trưởng thiên sư phủ. Nhưng ngươi có biết vì sao bao năm qua ta vẫn không giao hết đại quyền của thiên sư phủ cho ngươi? Không, Trương Đạo Linh cúi đầu nói, là đệ tử làm việc chưa đủ xuất sắc, không đạt tới kỳ vọng của lão thiên sư. Lão thiên sư lắc đầu nói, không, ngươi rất xuất sắc, nhưng ngươi lại quá xuất sắc, ta không giao đại quyền của thiên sư phủ cho ngươi là vì ngươi chưa đủ vô sỉ. Trương Đạo Linh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lão thiên sư. Lão thiên sư điềm nhiên nói, sống trên giang hồ không được lợi thì sẽ bị thiệt. Ngươi cần thể diện cho nên ngươi không thể làm gì quá đáng. Ngươi không chịu thiệt thì ai chịu thiệt? Các trưởng bối truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi hoặc cho ngươi, đơn giản là muốn hậu thế trưởng thành bình an. Nói đoạn, lão thiên sư còn vỗ vai Trương Đạo Linh. Nhìn Trương Đạo Linh, lão thiên sư trầm giọng nói, lúc nào ngươi mới phát hiện trong cảm nhận của ngươi an nguy của tông môn cao hơn hết thảy, cao hơn thứ tiếng tăm mà ngươi nghĩ, cao hơn thể diện của mình? Lúc đó ta mới yên tâm giao lại vị trí này cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.